Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, cướp cô dâu, toàn trường chớp mắt chấn động, mỗi một người đều điên rồi, thủ bút, quá to lớn, loại này quy tắc bọn họ cũng đã gặp, trên căn bản đều là các đại siêu cấp thế lực quý nữ xuất giá thời điểm mới phải xuất hiện loại này. Quy tắc. Thế nhưng có thể lấy ra thần huyết người vẫn đúng là không thường thấy. Khổng Lệ tự nhiên cũng có tư cách này. Thế nhưng hắn có thể lấy ra thần huyết, ngược lại để không ít người kinh ngạc. Bởi vì vật này không phải là ai cũng có thể lấy ra. Đồ chơi này nhưng là rất quý giá. Liền là khổng tộc tàng bảo khố cũng chưa chắc có bao nhiêu. Võ Phiền Nhật không nhịn được liếc mắt nhìn Khổng Lệ, nội tâm cũng phi thường bất ngờ, không nghĩ tới nàng có thể lấy ra thần huyết, nhất thời cảm giác bị đè ép một đầu, phi thường khó chịu hừ một tiếng, cảm giác thành hôn sau nhất định phải cố gắng dạy dỗ nàng, bằng không muốn không cười ở trên đầu mình. Khổng Lệ không có phản ứng hắn, cười nói: mọi người chuẩn bị đi, lập tức liền muốn bắt đầu rồi, hừ, ta xem ai dám so với ta tốc độ. Thái cụ cảm giác này bình thần huyết là vật trong túi. Hắn toàn thân hỏa diễm bạo phát, này hỏa diễm giống hình lôi điện, ở quanh người hắn vờn quanh, người xung quanh thấy cảnh này một trận xanh mặt, ai biết thái cụ có một đạo phi thường kỳ lạ thiên hỏa. Chính là từ trong lôi kiếp được, hắn tìm hiểu một chút tà ảo diệu, dẫn đến tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Thái cụ biết người ở chỗ này trên căn bản đều là vương đạo cấp độ, mà Khổng Minh tuy rằng mạnh mẽ làm hắn run rẩy, thế nhưng hắn sẽ không tham dự loại này tranh cướp, đây chính là đi giá trị bản thân sự tình, nhanh bắt đầu đi. Thái cụ đã không thể chờ đợi được nữa. Ở dục Khổng Lệ nhanh chóng vứt đạo lăng, cảm giác này như là quang tú cầu như thế. Khá là thú vị. Ánh mắt của hắn nhìn Khổng Lệ giơ bàn tay lên bên trong thần huyết. Cảm giác này đã là vật trong túi. Đấu chuyển tinh di thoáng chuyển động đẩy. Ai dám cùng hắn so với tốc độ. Khổng Lệ mạnh mà lấy tay bên trong một bình thần huyết, mạnh mẽ hướng về trên không ném đi. Xèo, người phía dưới đều ngẩng đầu lên, một đám người đều ngẩn người một chút. Khổng Lệ tu hành cũng không yếu, đừng nói là một chiếc lọ, nàng vứt một tảng đá lớn cũng có thể ném ra vài bên trong. Một đám người đều điên rồi, bàn chân cuồng đạp đất, hướng về trên không bạo xung mà đi. Ở trong này thái cụ tốc độ nhanh nhất, lòng bàn chân có lôi điện hỏa diễm dâng lên, nộ vọt lên, các ngươi đều đi xuống đi. Ngay ở một đám người hướng về trên cuồng xung thời điểm, tiếng cười khẽ truyền đến, toàn trường người đều choáng váng, trên không bình ngọc đã mất tích, thay vào đó chính là một người thiếu niên nắm trong tay bình ngọc. Đối với bọn họ cười nói, đáng ghét, thái cụ đầy mặt khó coi, người xung quanh cũng từng cái hạ xuống, sắc mặt của bọn họ rất khó coi, cảm giác ném đi rất lớn mặt mũi, ai cũng không biết Khổng Lệ dĩ nhiên hướng về trên trời vứt, hơn nữa sẽ vứt cao như vậy, càng làm cho bọn họ tức giận chính là đạo lăng tốc độ dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy, trong chớp mắt liền bị hắn lấy đi. Võ Phiền Nhật sắc mặt có chút khó coi, này có tính hay không cho đạo lăng thương lượng cửa sau. Giữa trường liền thân thể của hắn mạnh nhất, hướng về trời trong nháy mắt nhảy lên, tất nhiên là hắn chiếm cứ ưu thế. Võ Phiền Nhật sắc mặt biến ảo không ngừng, cảm giác trên đầu nón xanh rất nhiều trọng không ít. Chúc mừng Trương Lăng đạo huynh. Khổng Lệ con ngươi nhìn chằm chằm Trương Lăng, đuôi lông mày hơi nhíu, hơi mỉm cười nói, được này bình thần huyết cảm tạ Khổng Lệ tiểu thư biếu tặng. Đạo lăng cười cợt, ở bốn phía đỏ mắt dưới ánh mắt hắn đem thần huyết cất đi. Hắn cảm giác có này bình thần huyết hơn nữa vừa nãy hoàng đạo long khí, nên chắc chắn bước vào đại thành vương trung kỳ. Không cần khách khí, là thực lực của ngươi mạnh mẽ. Khổng Lệ cười đáp lại. Bên cạnh nàng đứng Võ Phiền Nhật sắc mặt phi thường âm trầm. Bốn phía người sắc mặt cũng khó nhìn. Ý của nàng thật giống bốn phía người thực lực cũng không được giống như. Giao dịch hội tiếp tục. Phía dưới lấy ra đồ vật sẽ không có quý giá như vậy. Cũng không thể nói là phổ thông. Thế nhưng quý nhất cũng làm cho Trương Lăng lấy xuống. Đoan Mộc Chí Văn ngồi dưới đất. Tẻ nhạt đều nhanh ngủ. Đạo Lăng cũng không xuất hiện ở tay. Thứ tầm thường hắn còn không lọt mắt. Ở một cái nếu là vẫn đồng thời tính tiền lời nói, e sợ sẽ khiến cho người hoài nghi. Trên người hắn liền mấy chục cân thần nguyên. Thần khoáng đều là trúc long. Lấy long bá thiên keo kiệt dáng vẻ. Làm sao có khả năng nhiều cho hắn bảo vật. Đạo Lăng hiện tại đều cười khổ. Ở thánh vực thực sự là quá nghèo. Rất nhanh giao dịch hội đến kết thúc thời điểm. Giữa trường người thì lại là phi thường phấn chấn. Khổng tộc đại nhân vật đều đứng lên. Ánh mắt quét về phía vị thiếu niên này. Âm dương đạo thạch a, cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Ta xem ngươi lần này nên làm sao khóc. Võ Phiền Nhật sắc mặt có chút dữ tợn. Giữa trường đều là khổng tộc người. Ngoại tộc đại nhân vật một cái đều không có. Khổng tộc đi đấu giá. Giá cả sẽ là hình dáng gì. Võ Phiền Nhật dùng đầu óc nghĩ nghĩ cũng biết. Vật này chắc chắn sẽ không đấu giá một cái giá cao. Đạo Lăng nhất định sẽ thiệt thòi mất hết vốn liếng. Thiệt thòi chết hắn. Cái này vô liêm sỉ hạ lưu đồ vật. Không Huyên cùng Khổng Tình có vẻ phi thường hài lòng. Cảm giác có thể chút cơn giận. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đoan Mộc Trường Thanh vén bả vai tóc đen. Thu Thủy con mắt nổi lên một ít sóng lớn. Nàng cảm giác thiếu niên mục đích phi thường không bình thường. Tế luyện đế binh thần chân ở đây đấu giá. Lấy Đoan Mộc Trường Thanh lý giải. Ngoại trừ Trương Lăng điên rồi. Bằng không hắn thì có không thể cho ai biết bí mật. Hắn yêu thích mỹ nữ. Nói thật Đoan Mộc Trường Thanh đối với dung mạo của chính mình còn là phi thường tự tin. Nàng căn bản không tin tưởng Đạo Lăng sẽ có loại này bất lương ý đồ. Ha ha, tiểu hữu nhanh bắt đầu đấu giá âm dương đạo thạch đi. Mọi người cũng chờ lắm money. Khổng Huyền tự mình đi tới. Lại cười nói, được, Đạo Lăng gật gật đầu. Đối với người xung quanh nói rằng, như vậy, âm dương đạo thạch mọi người đều gặp, hiện tại vẫn là đấu giá đi, giá khởi đầu cách 2.000 cân thần nguyên, cái giá này, để người ở chỗ này hút vào khí lạnh. Bọn họ mặc dù là các gia tộc lớn đệ tử ưu tú, thế nhưng trên người nhiều vô số cũng là mấy chục cân thần nguyên. Nhưng là mở màn liền 3.000 cân thần nguyên. Khổng Minh sắc mặt không có thay đổi gì. Hắn phi thường rõ ràng. Âm dương đạo thạch giá trị là không có cách nào cân nhắc. Hắn giá bắt đầu 1.000 cân thần nguyên không tính quý. Thế nhưng vật này chủ yếu là quá thiếu. Bằng không giá trị sẽ phi thường khủng bố. Mà nếu là âm dương đạo thạch thật lấy ra một ít siêu cấp sàn bán đấu giá đi. Hắn căn bản là không có cách đi đánh giá. Đến cùng cần bao nhiêu thần nguyên có thể đấu giá xuống. E sợ muốn hết mấy vạn cân. Thậm chí càng kinh khủng. 2.100 cân. Thái cụ chớp mắt mở miệng. Còn cười làm lành nói. Trương Lăng đạo huynh. Người xem này thần nguyên có thể hay không mấy ngày nữa đưa tới. Này tại sao có thể? Khổng Huyền chớp mắt liền mở miệng. Lạnh mặt nói. Giao dịch hội liền giao dịch hội quy củ. Đây là kiên quyết không được. Câu nói này hạ xuống, sắc mặt của rất nhiều người rất khó coi. Bọn họ đều muốn âm dương đạo thạch. Thế nhưng hiện tại tin tức căn bản xuyên không ra đi. Bởi vì này bốn phía hư không bị niêm phong lại. Võ phiền nhật sắc mặt vô cùng đặc sắc. Kết quả này ở trong dự liệu của hắn. Khổng tộc sẽ không tiêu tốn đại đánh đổi đi mua âm dương đạo thạch. Không ai dám mở miệng. Bọn họ còn không tư cách cùng khổng tộc cao tầng đối thoại. Mỗi một người đều cắn răng. Thở dài đều dùng đáng thương ánh mắt nhìn Trương Lăng. Ta khổng tộc ra giá 3.000 cân thần nguyên. Khổng Huyền cười ha ha. Cũng cho Đạo Lăng một ít mặt mũi. Bỏ thêm 1.000 cân thần nguyên. Chỉ là một cái 3.000 cân thần nguyên đổi lấy một cái âm dương đạo thạch. Chuyện này quả thật kiếm lời ngã. Lão bất tử này, Đạo Lăng sắc mặt không có thay đổi gì. Hắn biết khổng tộc nghĩ phải hao phí 3.000 cân thần nguyên đem vật ấy mua về đến. Nhưng là cùng vật ấy giá trị so sánh, e sợ nhỏ gấp 10 lần. Khổng Huyền tiền bối ra giá 3.000 cân thần nguyên. Đạo Lăng sắc mặt không chỉ có không có cái gì khó coi, mà trên phi thường cao hứng nói, còn có ai hay không ra giá? Bốn phía người sắc mặt phi thường quỷ dị, cảm giác Trương Lăng thật điên rồi, hắn còn muốn bán, hắn không sợ thiệt thòi chết à. Khổng tộc một đám đại nhân vật liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt kinh hỉ càng ngày càng nồng nặc, cảm giác thiếu niên này thái thượng đạo, này xem như là đợt thứ nhất sinh lễ à, nếu không ai ra giá, giao dịch liền thành công. Đạo Lăng cười ha ha, không có cái gì khó chịu, cao hứng phi thường, toàn trường mặt người lục, chỉ có khổng tộc cao hứng. Chuyện này quả thật quá ung dung, chưa từng xuất hiện tựa hồ bất ngờ. Tiểu hữu thoải mái, đây là 3.000 cân thần nguyên. Khổng Huyền lấy ra một cái hư không túi đưa tới, chỉ lo Đạo Lăng đổi ý, tốc độ gọi một cái nhanh. Đạo Lăng cũng gật đầu nói, Khổng Huyền tiền bối, nếu hôm nay là Khổng Lệ tiểu thư ngày đại hôn, này âm dương đạo thạch liền giao cho Khổng Lệ, các ngươi thấy thế nào? Này đương nhiên không có vấn đề, Khổng Lệ cũng là chúng ta khổng tộc người. Khổng Huyền cười to, tâm lý đều vui nở hoa rồi, đi. Đem thần nguyên lấy ra đến, Đạo Lăng vung tay áo một cái. Một tôn quái vật khổng lồ chớp mắt bạo lao ra, dâng trào gào thét. Đúng, chủ nhân, người xung quanh trợn mắt líu lưỡi. Tất cả mọi người trợn to trong mắt, dù cho là khổng tộc đại nhân vật đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Một cái trúc long a, có người cánh tay đều đang phát run. Trúc Long dĩ nhiên gọi chủ nhân hắn, sao có thể có chuyện đó, loại này vô thượng sinh linh làm sao sẽ nhận nhân tộc làm chủ. Khổng tộc người đều có quỷ dị ánh mắt nhìn Đạo Lăng, bọn họ đều run sợ, hắn đến cùng là ai, dĩ nhiên có một cái Trúc Long, Trúc Long nhưng là được xưng trong cơ thể có máu rồng, Long đời sau. Thiên Đạo Tông đến cùng là cái gì thế lực? Tại sao có thể có Trúc Long? Loại sinh linh này thật đáng sợ. Không kém gì bằng tộc tồn tại A. Khổng tộc người nội tâm chớp mắt nóng rực. Bọn họ cảm giác thiếu niên này lai lịch tuyệt đối kinh thiên động địa. Bọn họ âm thầm vui mừng không cùng hắn trở mặt. Khổng Huyền căn bản không do dự, liền đem thần nguyên đưa tới. Mà Đạo Lăng cũng đem hư không túi đưa cho Khổng Lệ. Đạo Lăng con mắt lạnh lạnh, Trúc Long lấy đi thần nguyên sau, trong nháy mắt trốn giống như bay về phía hắn động thiên bên trong. Này, Khổng Lệ mở ra hư không túi, con mắt của nàng mở to, bởi vì trong này là trống rỗng, cái gì đều không có. Khổng Lệ có chút không phản ứng kịp. Con ngươi nhìn Đạo Lăng, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Làm sao? Khổng Huyền khẽ nhíu mày. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Bốn phía hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ xuất hiện cái gì bất ngờ? Ánh mắt của bọn họ tập trung ở Khổng Lệ trên người. Tiện đà từng cái toàn bộ điên rồi. Nhân vì thiếu niên này một cái cuốn lên Khổng Lệ. Chạy, hắn dĩ nhiên chạy. Một đám người mờ mịt. Đây là cái gì cái tình huống? Lão tử là đến cướp cô dâu. Khiếp người, tiếng gào nổ vang. Một vệt kim quang trong nháy mắt liền bạo xông tới vài bên trong. Đồng thời cử quyền oanh tạp, đánh văng ra hư không phong tỏa, mở ra một tòa hư không trận đài, như điên ra bên ngoài giới chạy trốn. Hết chương.